Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 23 giờ 23, Đan Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ, hắn thu hoạch thêm 5 viên thực nguyệt quả. 4 quả phẩm chất tốt đẹp. 1 quả phẩm chất thượng đẳng. Mang tới 5 quang đoàn màu trắng. 2 cái là tàn phiến liệt ngân nhận. Cứ như vậy, pháp khí liệt ngân nhận càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ còn một số khe hở nhỏ. Vì còn tận 14 viên thực nguyệt quả nữa nên Lục Huyền đoán chắc trở không lớn. Và 2 tờ nhất phẩm phù lục, theo thứ tự là kiếm khí phù cùng khử tà phù. Cả 2 đều khá tốt trong cấp bậc nhất phẩm. Còn cái viên thực nguyệt quả phẩm chất thượng đẳng, sau khi Lục Huyền hấp thụ nó, một luồng thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Đan Phương Bồi Nguyên Đan, ghi chép tài liệu và thủ pháp luyện chế nhất phẩm đan dược Bồi Nguyên Đan. Vậy mà là Đan Phương, không hổ thực nguyệt quả phẩm chất thượng đẳng. Lục Huyền hơi ngoài ý muốn, mấy quang đoàn màu trắng trước đó đều mở ra Bồi Nguyên Đan thành phẩm. Lần này thẳng tuốt tuôn ra Đan Phương luôn, cũng tốt, dạy người câu cá còn hơn cho người cá sẵn. Xem ra cần bỏ ra chút thời giờ đi học luyện chế đan dược. Lục Huyền thầm nghĩ, chỉ là trước đó ta không có trụ cột gì cả. Bắt đầu đã luyện đan luôn thì xác suất thất bại rất cao. Cũng không biết thực nguyệt quả có thể mở ra đan phương bồi nguyên đan nữa không. Thêm đan phương nữa, có thể sẽ giống địa dẫn thuật, canh kim kiếm quyết. Sau khi hấp thu trùng lập sẽ tự động tăng kinh nghiệm luyện đan. Lục Huyền nhìn hơn chục viên thực nguyệt quả tròn trịa no đủ đang treo trên cành lá xanh ngắt. Lạc quan nghĩ, sau khi mỗi loại linh thực thành thục, từ trong ánh sáng màu trắng mở ra các loại cũng không giống nhau. Từ kinh nghiệm thu hoạch 2 chủng linh thực khác nhau, Lục Huyền dần phát hiện một ít quy luật trong đó. Lúc linh huỳnh thảo thành thục, quang đoàn có mấy tháng tu vi bất đồng. Thuật pháp cấp thấp, nhất phẩm phù lục, mà thực nguyệt quả thì mở ra chủ yếu là tàn phiến pháp khí. Đan dược, phù lục, cùng với tỷ lệ tương đối thấp là đan phương. Có lẽ sau này tùy theo nhu cầu của mình mà điều chỉnh các chủng loại linh thực. Nhưng hiện tại cần giải quyết vấn đề trọng yếu nhất chính là nhanh chóng đổi một khối linh điền có diện tích lớn hơn. Linh khí phong phú và điều kiện phức tạp hơn để có thể cung cấp các loại linh thực sinh trưởng. Thứ hai là cần gấp một cái túi trữ vật. Dù sao tài sản của mình ngày càng phong phú, trên người các loại phù lục, đan dược ngày càng nhiều, cũng không thể nào mỗi lần ra ngoài đều cất trong ngực được. Nghĩ vậy, Lục Huyền nhìn 28 viên thực nguyệt quả trồng chất trong phòng. Quyết định bán chúng nó đổi lấy linh thạch. Hắn dùng một cái túi đựng chúng. Trên đường đi không hề dừng lại. Lao thẳng đến mục đích bách thảo đường. Mùi thuốc nồng nặc bên trong gian phòng. Hà quản sự sắc bén thấy Lục Huyền đang xách chiếc túi phải căng phòng. Lục tiểu tử, đã lâu không gặp ngươi, lại có linh thực gì thành thục đấy? Có 2 gốc thực nguyệt thụ bước vào giai đoạn chín muồi. Hái chút trái cây đến thăm lão nhân ra ngài. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Đến thăm lão già ta là giả, thăm linh thạch bên trong bách thảo đường mới là thật đi. Lão giả gầy gò cười nửa miệng đáp. Lấy bảo bối của ngươi ra cho lão phu xem. Lục Huyền đặt túi vải lên tủ gỗ. 28 viên thực nguyệt quả, trong đó có 1 quả phẩm chất thượng đẳng, còn lại đều là phẩm chất tốt đẹp, gần như là phẩm chất tốt đẹp hết. Tiểu tử ngươi thông suốt. Hà quản sự kinh ngạc, trước đây Lục Huyền cầm linh huỳnh thảo tới, mặc dù cũng có cây phẩm chất tốt đẹp và thượng đẳng, nhưng loại phổ thông cũng không ít, mà lần này, tất cả đều là phẩm chất tốt đẹp trở lên. Bảo sao ông không kinh ngạc cho được? Thật tất cả đều phẩm chất tốt đẹp trở lên. Ông kiểm tra từng viên thực nguyệt quả một, đánh giá chất lượng của chúng dựa trên kích thước và độ mượt mà của quả. Chia tay mấy ngày, ngươi làm ta phải lau mắt mà nhìn. Lão giả gầy nhìn Lục Huyền, thổn thức thở dài. Ông còn nhớ rõ, lúc thiếu niên hơn 10 tuổi lần đầu vào bách thảo đường, lấy mấy cây linh huỳnh thảo phổ thông tầm thường, nói muốn bán cho bách thảo đường. Bách thảo đường vốn có con đường nhập hàng ổn định của chính mình, sẽ không thu linh thực của tán tu nhỏ như vậy. Nhưng khi nhìn khuôn mặt kiên nghị quật cường của thiếu niên vào lúc đó, lão giả động lòng trắc ẩn. đồng ý yêu cầu bán của thiếu niên. Mà bây giờ, thiếu niên đã trở thành một linh thực sư. Bất cứ lúc nào cũng có thể trồng ra linh dược chất lượng cao rồi. Lão giả gầy gò trong lúc nhất thời tràn đầy cảm xúc. Nhưng câu nói tiếp theo của thiếu niên lại đưa lão trở về hiện thực. Hà quản sự, ngài nghĩ cái gì đấy? Chẳng lẽ đang nghĩ cách chiếm tiện nghi ta sao? Ngươi tiểu tử này, Hà quản sự cười mắng. Thực nguyệt quả phẩm chất tốt đẹp một linh thạch 10 toái linh. Còn viên phẩm chất thượng đẳng này thêm 20 toái linh. Được, Lục Huyền đã từng giao lưu với tiệm dược và gian hàng khác. Trong lòng biết đây là một giá cả tương đối hợp lý. Nên sảng khoái đồng ý. Nếu so giá của thực nguyệt quả và linh huỳnh thảo thì thấp hơn không ít. Nhưng một gốc thực nguyệt thụ có thể cho ra hơn 20 quả. Cho nên tính giá trị vẫn là cao hơn linh huỳnh thảo. Cách chương.